Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân huynh lấy đâu ra tiền? Đỗ Vĩnh Ninh truy hỏi. Phu nhân của Lê Thanh Chấp chẳng phải là thôn phụ sao? Lần trước còn bày hàng bán đồ kho. Ta chưa từng nói sao? Phu nhân ta đã mở vài cửa hàng, có bán đồ kho, cũng có bán đồ thiêu. Đồ của Tú Phương phu nhân ta làm ra, ngay cả nương nương trong cung cũng thích. Lê Thanh Chấp nhìn thấu tâm tư nhỏ nhen của Đỗ Vĩnh Ninh, bèn nói Kim Tiểu Diệp lợi hại hơn một chút. Những điều hắn nói đều là sự thật. Đồ của Kim Diệp Tú Phương ở kinh thành bán rất đắt. Tiếc là khi Ngô Bạch Xuyên lấy hàng của Kim Tiểu Diệp, giá đưa ra không cao. Thậm chí Ngô Bạch Xuyên bán hàng cho Mộc Trưởng Quỹ, giá cũng không cao. Tiền đều do Mộc Trưởng Quỹ kiếm được. Mộc Trưởng Quỹ còn tìm người làm giả đồ của Kim Diệp Tú Phương. Những chuyện này là Ngô Bạch Xuyên nói cho Lê Thanh Chấp biết. Hắn thấy Lê Thanh Chấp rất lợi hại, nên khi đối mặt với Lê Thanh Chấp, hắn không dám giấu giếm chút nào. Đỗ Vĩnh Ninh sững sờ. Lê Thanh Chấp lại nói, đồ kho ngươi mua trước đây chính là của tuyệt vị trai phu nhân ta mở bán. Nàng mua cửa hàng này là định dùng để bán đồ kho, sau này ngươi muốn ăn, ở tỉnh thành cũng có thể mua được. Đỗ Vĩnh Ninh nhớ tới trước đây mình từng cảm thấy đắc ý vì gia cảnh Lê Thanh Chấp không tốt, không khỏi tức giận vô cùng. Chờ đã, trước đây Lê Thanh Chấp nói với hắn chưa từng ăn điểm tâm ngon. Lê Thanh Chấp giả nghèo trước mặt hắn, tên này thật quá đáng. Trong lúc Lê Thanh Chấp nói chuyện với Đỗ Vĩnh Ninh, Kim Tiểu Diệp đã mua xong cửa hàng mình nhìn chúng. Lần này nàng đến tỉnh thành mang theo rất nhiều bạc, sau khi đến đây, liền gửi bạc vào ngân hàng ở tỉnh thành, lúc này dùng ngân phiếu của tỉnh thành để trả tiền, rất tiện lợi nhanh chóng. Mua xong cửa hàng, thấy Đỗ Vĩnh Ninh, nhớ tới lúc mới đến tỉnh thành từng gặp người này, Kim Tiểu Diệp mỉm cười chào hỏi Đỗ Vĩnh Ninh, rồi nhìn sang Lê Thanh Chấp. A Thanh, cửa hàng này ta mua rồi, lát nữa đi nha môn một chuyến là được. Chúng ta đi mua cửa hàng tiếp theo thôi. Được, Lê Thanh Chấp mỉm cười đáp ứng. Đỗ Vĩnh Ninh, Lê Thanh Chấp mua một cửa hàng chưa đủ, vậy mà còn muốn mua thêm một cái nữa. Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp mua hai cửa hàng. Kim Tiểu Diệp muốn mua thêm nữa, nhưng cửa hàng ở tỉnh thành là hàng hiếm. Người có cửa hàng trong tay nếu không có việc gì đặc biệt sẽ không bán. Nếu không có Chu Tiền giúp đỡ, nàng đừng nói hai cái, một cái cũng khó mua. Hai cửa hàng này đều nhỏ, may mà bán đồ kho không cần cửa hàng lớn, cửa hàng nhỏ là đủ. Kim Tiểu Diệp đã sớm bàn bạc với trưởng quỹ của hai cửa hàng này, vì vậy nàng và Lê Thanh Chấp chỉ mất một ngày công phu đã mua xong cửa hàng, thậm chí còn đến nha môn đăng ký. Xong việc này, Kim Tiểu Diệp thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, nàng liền dẫn hai đứa trẻ cùng Chu Tiền trở về huyện Sùng Thành. Lê Thanh Chấp và Chu Tầm Miểu vẫn ở lại tỉnh thành, vừa giao lưu với văn nhân ở tỉnh thành, Lê Thanh Chấp tiện thể dọn dẹp hai cửa hàng. Thời gian trước, ngoài việc chọn cửa hàng, Kim Tiểu Diệp còn được người giới thiệu, thuê hai thanh niên giúp bán đồ kho. Sau này, tuyệt vị trai mỗi ngày sẽ đưa một thuyền đồ kho đến tỉnh thành, do hai thanh niên này bán, còn Kim Tiểu Thụ nửa tháng sẽ đến tỉnh thành một lần, tính sổ lấy tiền với họ. Kim Tiểu Diệp sẽ bán đồ kho cho họ với giá cao hơn một chút, tiền vận chuyển và tiền thuê cửa hàng đều tính cả vào trong giá đồ kho, còn họ có thể tăng giá bán lên một chút, tiền kiếm được chính là của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thanh niên này là do người quen của Chu Tiền ở tỉnh thành giới thiệu, một người từng đọc sách vài năm, không có thiên phú nên không đọc nữa, người kia vốn là tiểu nhị ở một tửu lâu, không muốn làm tiểu nhị mãi, nên tự mình xin đến giúp trông coi cửa hàng. Lê Thanh Chấp đều đã gặp mặt và trò chuyện với hai người này, hắn thấy người trước khá thật thà, người sau hơi xảo quyệt, nhưng đều không phải người xấu, cũng đáng tin cậy. Dù sao nếu có ngày họ không làm việc đàng hoàng, họ có thể thay người khác. Trong lúc Lê Thanh Chấp bận rộn, Trình Học Chính cùng các khảo quan viện thi đang xem bài thi của các sĩ tử. Những bài làm văn kém, chữ viết xấu, ngay từ đầu đã bị loại bỏ sang một bên, mọi người bắt đầu xem những bài còn tạm được. Trong tất cả các bài thi, có một bài gần như được tất cả mọi người công nhận. Bài này hay, bài văn như thế này, cho dù là thi hương cũng có thể đậu. Chữ viết này thật xuất chúng, chữ như thế này, ta cũng không viết được. Sau khi mọi người tán dương xong, liền hỏi Chu viện trưởng. Đây có phải là bài thi của Lê Tử Tiêu không? Chu viện trưởng vẻ mặt tự hào. chính là bài của hắn. Tuy đã che tên, nhưng chữ của Lê Thanh Chấp, ông không thể nào không nhận ra. Còn cả bài văn của Lê Thanh Chấp, viết thật hay. Sự tiến bộ của Lê Thanh Chấp, trong mắt Chu viện trưởng nhanh đến mức quá đáng. Mấy tháng trước, bài văn hắn viết còn kém xa so với bài có thể được đăng trên An Giang Văn Tập. Nhưng bây giờ, bài văn hắn viết trong kỳ thi viện đều có thể đăng trên An Giang Văn Tập. Trước đây vậy mà có người nói ngài viết thay hắn, thật là nói hưu nói vượn. Có người nói, họ đều quen biết Chu viện trưởng, cũng biết tài năng của Chu viện trưởng. Chu viện trưởng chưa chắc đã viết được bài văn như thế này. Còn cả chữ viết này, chữ của Chu viện trưởng tuy được coi là đẹp, nhưng vẫn kém hơn Lê Thanh Chấp một chút. Bài văn này không chỉ chữ đẹp, toàn bài còn không có chút sai sót nào. Mỗi chữ đều được sắp xếp rất hợp lý, nhìn rất thuận mắt. Bài văn như thế này, nhất định phải cho án thù. Đúng vậy, nếu ta viết được bài văn như thế này, nhất định sẽ tự mình đưa cho Phương viện trưởng. Chu viện trưởng nói với Phương viện trưởng bên cạnh. Phương viện trưởng nghe vậy nói, Lê Thanh Chấp này quả thực có tài năng thật sự, An Giang Văn Tập tháng sau vẫn có bài của hắn. Người này thật sự lợi hại, đến năm sau hắn e rằng sẽ thi đậu cử nhân. Không bao lâu, hắn nói không chừng sẽ vào Hàn Lâm Viện. Mọi người nói xong về Lê Thanh Chấp, lại xem bài của những người khác. Bài của Lê Thanh Chấp họ không tìm ra lỗi, nhưng bài của những người khác lại ít nhiều có vấn đề. Tuy nhiên, họ vẫn nhanh chóng chọn ra được một số bài khá. Bài của Đỗ Vĩnh Ninh, Phương viện trưởng rất thích. Trước đây Đỗ Vĩnh Ninh từng gửi bài cho An Giang Thư Viện, bài văn đó, Phương viện trưởng không coi trọng. Đó là một bài văn được trau chuốt kỹ lưỡng, nhưng vẫn kém xa so với bài Lê Thanh Chấp viết. Nhưng bài văn Đỗ Vĩnh Ninh viết trong kỳ thi viện lần này lại có chút nội hàm. Phương viện trưởng thậm chí có thể nhìn ra, hắn đã chịu ảnh hưởng của Quỳnh Độc Tán Nhân. Phương viện trưởng nói, Đỗ Vĩnh Ninh này có thể xếp thứ hai. Có người đồng tình, ta cũng thấy vậy. Hắn học thức uyên bác, bài văn viết cũng không tệ. Lần này chỉ là do xuất hiện một Lê Tử Tiêu, nếu không hắn xếp thứ nhất cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, có người thích bài văn của Đỗ Vĩnh Ninh, cũng có người không thích, cho rằng bài văn của Đỗ Vĩnh Ninh không bằng mấy người khác. Mọi người tranh luận một hồi, mà thứ hạng cuối cùng vẫn phải do Trình Học Chính quyết định. Bài văn của Lê Thanh Chấp, Trình Học Chính rất thích, trực tiếp cho đứng đầu, nhưng đến bài của Đỗ Vĩnh Ninh, ông hơi nhíu mày, xếp hắn ở vị trí thứ 11. Phương viện trưởng ngẩn người, Trình đại nhân, vị trí này có phải hơi thấp không? TBC Trình Học Chính cười lạnh, Phương viện trưởng thật sự rất thích Quỳnh Độc Tán Nhân đó. Trình Học Chính không nói nhiều, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra ông không thích Quỳnh Độc Tán Nhân. Phương viện trưởng thấy vậy không nói nữa. Tránh chọc giận Trình Học Chính, khiến Trình Học Chính đẩy thứ hạng của Đỗ Vĩnh Ninh xuống thấp hơn. Lê Thanh Chấp không biết gì về việc Trình Học Chính xếp hạng như thế nào. Trước khi có kết quả thi viện, hai cửa hàng Tuyệt Vị Trai ở tỉnh thành cùng khai trương, Kim Tiểu Diệp cũng đến tỉnh thành. Lê Thanh Chấp nhận được tin, sáng sớm đã đi tìm Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp đi cùng thuyền chở đồ kho đến, công việc vận chuyển đồ kho đến tỉnh thành được giao cho hai người làm công của Tuyệt Vị Trai. Sau này, họ sẽ xuất phát vào lúc 4, 5 giờ sáng mỗi ngày, sau đó đến khoảng 10 giờ sáng sẽ đưa đồ kho đến tỉnh thành. Hai người này chính là người trước đây đã giúp Lê Thanh Chấp đưa thư cho Trương Tuần Phủ. Kim Tiểu Diệp chọn họ cũng là vì tiện cho Lê Thanh Chấp liên lạc với Trương Tuần Phủ. Ngoài việc đưa đồ kho cho hai cửa hàng, họ còn đưa đồ kho cho vài tửu lâu trong tỉnh thành. Khi đó có thể tiện thể đưa cho Trương Tuần Phủ một ít, nếu hắn có gì muốn đưa cho Trương Tuần Phủ, cứ để họ đưa luôn. Kim Tiểu Diệp mỉm cười. Trương Tuần Phủ sau khi rời khỏi Phủ Hòa Hưng đến tỉnh thành nhậm chức Tuần Phủ, vẫn luôn nhớ mãi món đồ kho của Phủ Hòa Hưng, nên chúng ta mới đưa cho ông ấy. Đối ngoại chúng ta cứ nói như vậy. Được, Lê Thanh Chấp cười rộ lên. Hắn không cần thiết phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Trương Tuần Phủ. Nhưng tốt nhất là không nên qua lại quá thân thiết, thân phận. Quỳnh Độc Tán Nhân của hắn càng phải giấu kín. Có người giúp hắn truyền tin, vậy thì quá tốt rồi. Hơn nữa Trương Tuần Phủ sống tiết kiệm, ngày thường ăn uống không được tốt lắm. Họ mỗi ngày đưa một ít đồ kho, trời lạnh thì thường chiêm có thể làm thêm chút đồ khác gửi cho Trương Tuần Phủ. Đối với Trương Tuần Phủ mà nói, cũng rất tốt. Cách Trương.